Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 76, Tần Nghiễm. Bình Phong Sơn, núi bên trong, vạn cây trọc, bụi tối tăm mờ mịt, giống nhau chân trời cái kia mây tụ màu dỉ xét sắc. Kiềm chế, làm cho người ngạt thở, cùng tuyệt không muốn ra môn, Long Giao cùng Đường Mãng nguyên bản hai người ở nơi. Đã sớm bị đi theo mà đến ẩn thế thế gia đệ tử sở chiếm cứ. Mà dường như có cảm giác, hoặc là các thế lực lớn ước thúc, từng cái vào núi thế lực không rõ, giới đều là lẫn nhau cảnh giác, lại không người xuất động thủ trước. Dù sao có thể tới nơi đây người, cũng không yếu ớt, thần công chưa xuất thế, liền tùy tiện hao tổn thực lực mình, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Thiên hạ này từ thời đại trước truyền kỳ sau khi chết, các thế lực lớn sớm đã không cao thấp chi điểm, dục dịch chi tâm ngày càng tăng sinh. Ngoại trừ Hạ Cực, Long Giao, Thượng Hoàng dạng này thế lực lớn, không người dám động, còn lại hơi có bản lĩnh giang hồ hiệp khách đều là ôm thời thế tạo anh hùng. Lão tử át chủ bài vô số, nhiều bức nhất dạng này tâm tính, mà lần này truyền kỳ thần công xuất thế, thì hiển nhiên là đại thế lần nữa hội tụ, ai có thể đoạt lấy. Ai liền rất có thể ngồi lên thời đại mới còn thừa ba cái bảo tọa một trong. Nhà gỗ, cẩm y chu bào xinh đẹp kiếm khách đọc ngược lấy một thanh trường kiếm. Nhàn nhã đi đến ngoài phòng dòng suối. Mặt trái xoan, hồ ly mắt, tóc dài tán loạn áo choàng. Chỉ là mũi bộ phía dưới lại là mang theo kim loại đen chế tạo mặt nạ. Che khuất bờ môi, thường nhân đến lúc đó chuôi kiếm hướng lên. Nếu là chuẩn bị xuất kiếm. Chính là đưa tay sau này đi nắm. Thế nhưng là cái này xinh đẹp kiếm khách lại cùng người thường hoàn toàn tương phản. Hắn vai hiển lộ ra là mũi kiếm, không vỏ nhọn, cực nhỏ, quá hẹp, phong mang tất lộ, tùy thời có thể bị bẻ gãy. Mà bọc lấy cá mập ra chuôi kiếm lại theo hắn nhàn nhã dạo bước, không phải vuốt hắn tinh tế eo. Tần Nghiễm, người kiếm lại lưng phản. Trong sân một đám người đang tại ăn cá nướng. Bọn hắn là tối hôm qua mới tìm đến chỗ này còn tính toán rõ ràng khiết nhà gỗ. Xoáy cho dù là ngụ lại nơi này. Nguyên bản còn lo lắng đến lương khô đã hết. Chỉ có thể đi núi bên trong đi săn. Thế nhưng là núi bên trong nguy cơ tứ phía. Các phương hội tụ, sớm đã không phải bí mật. Thế nhưng, cái này dòng suối lại là nóng hổi. Đem đáy nước con cá nóng toàn bộ hiện lên. Đi qua khảo thí, không độc có thể ăn. Đây quả thực là trên trời rơi xuống đồ ăn. Vận khí vô cùng tốt. Thế ra ẩn thế, ẩn là tâm, các loại là thời thế. Bọn hắn hội kiêu ngạo, nhưng lại tuyệt không hội khinh địch. Ngu muội, bọn hắn ẩn thế, cực kỳ tự phụ. Muốn tại cái này phong vân bên trong, dựa thế bên trên mây xanh. Tại cái này thông suốt đại thiên hạ thu hoạch được một tịch nơi. Nhưng hắn nhóm lại cũng không dám lỗ mãng. Dù sao trước đó, tại quan trung cái kia la sinh môn lịch luyện bên trong. Liền có cái thế gia đệ tử tinh anh không thể trở về. Truy tìm mà đi, phát hiện hắn đúng là liền, đại hắc thiên, dạng này đạo cụ đều dùng qua. Thế nhưng là đệ tử kia lại hay là chết. Cái này lệnh Tần gia không khỏi cảnh giác lên. Đối với con em nhà mình, bọn hắn rõ ràng cực kỳ. Tên kia chết đi đệ tử, thực lực tại cùng thế hệ bên trong, thuộc về trung thượng, tuyệt không phải phổ thông cường đạo có thể giết. Mà tên này vì Tần Nghiễm đệ tử lại có chút đặc thù. Hắn tướng mạo cực nương, dùng kiếm cực sức tưởng tượng, chưa cầm kiếm lúc, tâm cảnh, lý luận, đối đáp, cơ hồ môn môn đệ nhất, trong gia tộc vô xuất kỳ hữu. Nhưng là cầm kiếm về sau, lại là không triển vọng. Tần gia gia chủ không cam lòng thiên tài vẫn diệt, đối nó tiến hành vô số lần lệnh người đố kỵ thiên vị. Không để ý chúng ý nâng đỡ hắn, thậm chí tại các loại thí luyện, các loại đan dược công pháp lựa chọn sử dụng bên trong. Lực bài chúng nghị, để cái này tỉ thí luôn luôn thứ nhất đếm ngược nương pháo y nguyên thu hoạch tốt nhất. Nhưng là... cái này nương pháo lại chân chân thật thật không triển vọng. Vô số lần sau khi thất bại, vô số tài nguyên trồng chất, hắn chỉ là miễn cưỡng đi tới gia tộc cùng thế hệ tử đệ Trung Du. mà những tư nguyên này cho dù cho một cái rất bình thường đệ tử, cũng có thể để hắn xếp vào trước 10. Nguyên ra nguyên nhân chính vì sai lầm, mà bị trưởng lão liên danh trục xuất, mà mới nhâm gia chủ thì là trực tiếp dùng 8 chữ đến đánh giá cái này đã từng thiên tài. Lý luận suông, không triển vọng, lần này, Bình Phong Sơn thần công xuất thế, gia tộc lịch luyện bản thân liền là ôm nguyên tắc tự nguyện. Nếu không cái này Tần Nghiễm Tuyệt không cơ sẽ ra cửa. Mặc dù là theo chúng mà đi, nhưng là người khác lại xa lánh hắn cực kỳ. Chỉ là lần này, hắn tựa hồ có chút khác biệt, mang tới nửa mặt mũi cỗ, cùng luôn luôn đem sống kiếm phản. Phải biết Tần gia kiếm thuật, bén nhọn nhất thức mở đầu, chính là Trảm Long thức. Mà một thức này cơ hồ đều là yêu cầu kiếm từ trên xuống dưới. Khí phách bao trùm, mà mới có thể Trảm Long. Tần Nghiễm như thế đọc ngược trường kiếm, thật sự là thật là tức cười. Chẳng lẽ vò đã mẻ không sợ rơi, hoặc là lòe người. Cho nên, trong gia tộc một chút đệ tử luôn luôn bắt hắn hủy bỏ. Cười mẹ hắn pháo, cười hắn đeo kiếm tư thế, cười hắn hết thảy. Dù sao có thể tại này thiên tài trên thân dẫm một cước hành vi, bọn hắn là như thế đều không buông tha. Tần Nghiễm, ngươi cái này kiếm dù sao cũng là bên trên nhâm gia chủ ban thưởng ngươi danh kiếm Toái Diêm. Như thế mù cõng, liền không cảm thấy sỉ nhục sao? Đừng để ý tới tiểu tử này, hắn đều chưa hẳn có thể còn sống trở về. Hắn thanh cao cực kỳ, ăn cơm đều không cùng chúng ta một chỗ. Quản hắn làm thập, đến, núi bên trong âm lãnh, mà cái kia dáng hồng dày đặc, hẳn là tuyết lớn nổi lên. Uống chút rượu, ủ ấm, Tần gia một nhóm 7-8 người vây tụ lấy đống lửa. Có nói có cười, cẩm y, có tinh xảo khuôn mặt xinh đẹp kiếm khách, nghe được bên trên nhâm gia chủ. Con ngươi không vì người phát giác nhíu, dường như lộ ra vẻ thống khổ. Xoáy cho dù là khôi phục như thường, hắn cũng không trở về, mà y nguyên một thân một mình. Hắn có chút cúi người, ngồi xổm ở bờ suối chảy, duỗi ra xanh nhạt ngón tay, tại cái kia nóng hổi trong khe nước nhẹ nhàng để vào. Thường nhân sờ cái này nóng nước liền hội lập tức lùi về, nhưng là hắn thật là ngạnh sinh sinh nhiều chống một giây, sau đó mới từ cho địa thu tay lại chỉ, nước càng nóng. Nóng như vậy nguyên ở nơi nào? Chính đang phát sinh cái gì? Hắn trầm tư hướng dòng suối lúc đầu nơi, nghiêng đầu mà trông, tối tăm mờ mịt cây cối ngăn cản ánh mắt. Hắn có khả năng gặp liền chỉ là nhất phương hẹp hẹp thác nước. Lại hướng lên, thì không cách nào lại thăm dò. Vào đông dòng suối nhiều băng hàn, mà mặc dù có địa hòa, hay là núi lửa vậy sẽ không làm dòng suối như thế bị làm nóng. Càng chớ luận lao nhanh hơn 10 dặm, từ trên trời giáng xuống. Trong lúc đó cho dù là cút ngay nước nóng, cũng sẽ bị đường tắt gió núi chỗ thổi mát. Xinh đẹp thiếu niên khoanh chân, gắt gao nhìn chằm chằm thác nước kia thượng du, rơi vào trầm tư. Sau đó, hắn vội vàng ăn chút cá nướng, liền dựa vào cây vận khí điều tức, tiến nhập tu tập trạng thái. Nửa đêm, ban ngày thời gian tuyết chưa từng rơi xuống. Nhưng là minh nguyệt, quần tinh lại là triệt để tiêu ẩn, bị gắt gao nhấn vào hắc ám mộ huyệt. Tần Nghiễm trong lòng đếm thầm lấy, đợi cho giờ sửu, thường nhân này say sưa ngủ, con cú vậy đã chìm vào giấc ngủ thời điểm. Tần Nghiễm lặng lẽ đứng dậy, hắn thân pháp cực kỳ cao minh, có thể nói là thanh mình dung nhập hoàn cảnh bên trong. Căn bản không người phát giác, cho dù là gác đêm nhà mình đệ tử cũng chưa từng phát giác. Tần Nghiễm chợt lặng lẽ điểm đệ tử kia huyệt đạo, làm hắn không cách nào động đậy, không cách nào lên tiếng. Sau đó che kín hắn mắt, lại sau đó, hắn tới gần nhà mình đi ra ngoài thí luyện đệ tử. Quen thuộc địa đem hắn nhóm cất giấu dùng thử bản Đại Hắc Thiên toàn bộ tìm ra. Sau đó treo ở bên hông, hắn động tác cực nhẹ, cực nhanh, giống như gió mát quất vào mặt, làm cho người căn bản là không có cách phát hiện. Mà rất nhanh, tính cả mình, Đại Hắc Thiên, hắn đã có 9 cái. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nóng hổi dòng suối thượng du, cái kia tựa hồ là Bình Phong Sơn ngọn núi cao nhất. Tần Nghiễm lộ ra dáng tươi cười,